Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, tiểu châu cái ngồi dây điện. Người cũng là, Cảnh Nham sững sờ, liền vội vàng hỏi, lời này cái gì ý tứ? Người tân thủ thôn cũng tao ngộ quỷ dị công thôn rồi. À, thế thì không có, bất quá chúng ta thôn xuất hiện địa chấn. Người không biết, kia địa chấn lão mãnh liệt. Có thể so với 18 cấp địa chấn. Phòng ốc sụp đổ một mảnh. Người chơi cũng đã chết không ít. Hiện tại toàn thôn đều tại tham dự cứu giúp đâu. Nếu không phải ngươi gọi ta, ta khẳng định ở bên trong liều mạng làm nhiệm vụ kiếm tuổi thọ. Đây là cơ hội thật tốt. Ngừng tạm, mập mạp liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, lão đại tìm ta có chuyện gì? Nhanh lên giải quyết ta xong trở về tiếp tục chơi. Ta kia hiệu xảy ra chút ngoài ý muốn. Tuổi thọ chống đỡ không đến hừng đông. Nguyên lai là dạng này. Cảnh Nham lúc này mới bình tĩnh điểm. Nhưng vẫn là hơi nhíu mày. Hẳn là đêm nay tân thủ thôn đều sẽ phát sinh một ít chuyện. Vấn đề này. Sợ là cần phòng làm việc thành viên khác rời khỏi trò chơi. Chỉnh lý tình báo sau mới có thể biết. Đè xuống tâm tư. Hắn để mập mạp bật máy tính lên. Còn hắn thì đem trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong thu hình lại. Đến trong máy vi tính. Người giúp ta hậu kỳ xử lý một chút. Nói. Cảnh Nham phát hình mình ghi hình trò chơi hình tượng. Chỉ là hậu kỳ video xử lý. Mập mạp trong giọng nói thoáng có chút bất mãn. Nếu không phải người trước mắt là hắn lão đại. Hắn đã sớm vung tay đi thẳng về tiếp tục chơi đùa. Video hậu kỳ xử lý. Nơi nào có hiện ở trong game sự tình trọng yếu. Nhưng là các loại video phát ra ngay từ đầu. Mập mạp ánh mắt liền lập tức bị hấp dẫn lấy. Kia là một đám dơ bó đuốc thôn dân. Vây quanh vòng sân bãi. Quang ảnh giao thoa bên trong. Có hai cái bóng đen đang tiến hành va chạm kịch liệt. Kia quyền quyền đến thịt đà kích cảm giác. Rung động đến mập mạp trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là hắn khi nhìn đến một cái bóng đen lại là đầu có lỗ thủng khổng lồ lại còn sinh long. Hoạt hồ tồn tại lúc. Lập tức con ngươi co vào. Thốt ra. Quỷ dị. Không sai. Nàng là quỷ dị. Gọi là. Lực khu quỷ. Lực chiến hai tên hậu thiên tam lưu võ giả. Cũng tức là trong thôn hai tên đội trưởng cấp tồn tại. Cũng thắng được thắng lợi. Trọng thương hai tên đội trưởng. Cái gì? Đầu này quỷ dị thế mà mạnh như vậy. Mập mạp đối đội trưởng cấp chiến lực vẫn là có chút khái niệm. Cơ hồ là trong thôn trụ cột cấp bậc. Kết quả lại đánh không lại đầu này quỷ dị. Không đúng. Lão đại, người không phải nói đám đội trưởng đều bị đánh bại sao? Vậy bây giờ cùng đầu này quỷ dị chiến đấu là ai? Đối mặt mập mạp nghi hoặc, Cảnh Nham trầm mặc dưới. Ngẩng đầu. Nhìn xem trong video bóng lưng, ánh mắt phức tạp địa đạo, hắn là một người chơi. Ông, cơ hồ tại Cảnh Nham tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Mập mạp đại não ông một tiếng trống rỗng, lấy lại tinh thần, hắn nghẹn ngào kêu lên. Không có khả năng, Cảnh Nham nhìn xem mập mạp kịch liệt phản ứng, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu có thể, hắn cũng không muốn tin tưởng trong trò chơi đã có như thế yêu nghiệt người chơi tồn tại. Nhưng là, đây là sự thật, để mập mạp tỉnh táo sau khi Cảnh Nham mới đưa trong trò chơi sự tình, từ từ nói tới, thế mà, thì ra là như vậy. Mập mạp trừng to mắt, cảm thấy rung động thật sâu, lại có người chơi, đã cường đại tình trạng như thế. Đối cứng đội trưởng cấp đều xử lý không được quỷ dị, còn đánh cho có đến có về. Người tiếp tục xem, sau khi xem xong. Ta sẽ nói cho ngươi biết muốn làm sao tiến hành hậu kỳ xử lý cùng hình tượng biên tập. Cùng ta muốn đạt tới hiệu quả. Ân, mập mạp hàm hồ nói. Kỳ thật đã không cần Cảnh Nham nói. Mập mạp lực chú ý. Đã hoàn toàn bị trong video cho hấp dẫn. Loại kia quyền quyền đến thịt cuồng dã phương thức chiến đấu. Càng là thật sâu hấp dẫn hắn. Để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho đến trước mắt. Người chơi tiến vào trò chơi. Tất cả đều là nghiêng về một bên bị quỷ dị đồ sát. Ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nơi nào nghĩ đến, lại có thể có người có thể cùng quỷ dị đối kháng, thậm chí đánh giết. Cái này quá lợi hại. Thần tượng, đây là thần tượng a. Mập mạp rung động mà nhìn xem trong video, cho cả người kích động không thôi. Màn hình bên trong, thanh niên bóng lưng lại một lần cùng quỷ dị khẩn thiết đến cùng đối bính. Chỉ là hình tượng thị giác có chút không ổn định, lắc lư lợi hại, có chút ảnh hưởng cảm nhận. Tiếp lấy thần tượng lại cùng quỷ dị đối bính mấy đợt. Nhiều lần quỷ dị đánh ra tổn thương, đều nhìn hắn hãi hùng khiếp vía. Nhưng thần tượng lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Vài phút liền trở lại tiếp tục chiến đấu. Mạnh, mạnh vô địch mạnh. Bất quá dạng này, giống như chỉ có thể cùng quỷ dị rông dài. Không biết muốn hao tổn bao lâu mới có thể giết chết quỷ dị. Nhìn một chút video chiều dài, mập mạp ý thức được đằng sau khẳng định còn có biến cố gì. Quả nhiên, trong video hình tượng có biến hóa. Thủ vệ đội vung đao hình thành đao trận. Thần tượng rút đao đại chiến. Cuối cùng phục dụng khôi phục nội lực. Lộng lẫy hỏa diễm đao pháp trực tiếp miểu sát quỷ dị. Nha, không đúng. Đằng sau lại bổ đao. Bất quá cái này quá ảnh hưởng hình tượng. Cắt đi, đoạn này nhất định phải cắt đi. Xem hết sao? Nghe được máy tính thanh âm an tĩnh lại, Cảnh Nham mới từ đằng sau toát ra, trong tay bưng hai chén cà phê nóng. Xem hết, thế nào? Có cái gì cảm thụ? Châu Tất, quá Châu Tất, quả thực tiểu châu cái ngồi dây điện, Châu Tất mang thiểm điện. Ta thần tượng hắn thật sự là người chơi. Thần tượng, Cảnh Nham sửng sốt một chút, lập tức bật cười, đúng là người chơi. Mà lại là game thủ chuyên nghiệp, gọi là Dạ Sắc Lê Minh, cùng ta tại cùng một cái làng. Trong video phát sinh, liền là Cổ Nguyệt Thôn đêm nay kinh lịch quỷ dị nhập thôn sự kiện. Quỷ dị nhập thôn, thần tượng ngăn cơn sóng dữ. Mập mạp lại một lần cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định sẽ đem video này hậu kỳ xử lý vô hạn hoàn mỹ. Ta tin tưởng ngươi năng lực, bất quá ngươi đừng vội. Ta đem yêu cầu của ta nói cho ngươi. Cảnh Nham không phải tại làm việc thiện. Hắn thành lập cảnh sắc phòng làm việc vào ở Lam Hải là vì vừa cơm. Tiêu 10 vạn tầng kim từ Phương Nguyệt bên kia đạt được video trao quyền. Vì chính là khai hỏa phòng làm việc thanh danh. Thanh danh có, tự nhiên sinh ý liền có. Điểm này, ngược lại là cùng Phương Nguyệt không có sai biệt. Chỉ là một cái phòng làm việc đại thủ bút nện tiền đổi thanh danh. Một cái dựa vào cá nhân thực lực đổi thanh danh. Nghe xong Cảnh Nham yêu cầu, mập mạp đã hiểu Cảnh Nham muốn cuối cùng video hiệu quả. Bất quá chờ Cảnh Nham trần trừ một lúc, đơn giản nhắc nhắc thần tượng yêu cầu lúc, mập mạp sắc mặt lập tức trở nên quái dị bắt đầu. Thần tượng cái này thẩm mỹ. Tốt đặc biệt a, không sai. Chỉ có thể dùng đặc biệt để hình dung. Đặc hiệu không phải hoa lệ lóa mắt liền tốt. Mà là vừa đúng trang trí, đột xuất chủ đề, thật muốn giống thần tượng nói như vậy hậu kỳ xử lý tăng thêm đặc hiệu. Kia thành phẩm hình tượng tuyệt đối phải sáng mù mắt chó. Ngươi nhìn mọi nơi lý đi, cái video này mục đích chỉ có một cái, đó chính là khai hỏa phòng làm việc chúng ta tên tuổi. Minh Bạch, Cảnh Nham gật gật đầu, nhìn mập mạp đã hưng phấn toàn thân tâm đầu nhập video xử lý bên trong. Liền không lại quấy rầy hắn công việc. Đi vào ngoài cửa sổ, hắn nhìn lên bầu trời mặt trăng, sờ sờ mở cửa sổ ra. Mồi thuốc lá hít sâu một hơi, phun ra yên. Mê ly địa nhìn phía dưới ngựa xe như nước. Hắn là một cái bình thường dân đi làm, nhưng mấy năm cửu cửu sáu lần đến, lại không ngày nổi danh. Cho nên hắn nghĩ tới lập nghiệp, cũng lựa chọn mình thích nhất trò chơi lĩnh vực. Lại kéo một nhóm cùng chung chí hướng hạng người sáng lập trò chơi phòng làm việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.